Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, xui xẻo hồng báo. Chương 26, xui xẻo hồng báo, Thải Y Tiên Tử Hoa Ly đột hoạn kỳ chứng. Ngày càng táo bạo, không tư ẩm thực, nếu có người có thể trị hết, ban thưởng tông môn điểm cống hiến 500 điểm, này tông môn nhiệm vụ. Khiến cho Diệp Chân nhớ tới một tháng trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Thải Y Tiên Tử tình hình. Ngay lúc đó Thải Y Tiên Tử chính ôm Hoa Ly tại tông môn đại điện chỗ đó cầu y. Mặc dù chỉ là rất xa thoáng nhìn, nhưng là Diệp Chân vẫn là nhìn ra Thải Y Tiên Tử Hoa Ly không thích hợp. Nói cho đúng, hẳn là hắn từ Hoa Ly trong tiếng kêu nghe được. Diệp Chân không nghĩ tới. Thời gian qua đi một tháng. Con kia Hoa Ly vấn đề còn không có giải quyết. Cái này chỉ Hoa Ly mệnh cũng quá thảm rồi điểm A. Liền bổn mạng nhất nhu cầu đều không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Diệp Chân nhếch miệng lên. Không khỏi lộ ra một tia tươi cười quái dị. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Diệp Chân chính là tông môn điểm cống hiến ban thưởng vậy mà cao tới 500 điểm. Thải Y Tiên Tử không hổ là chân truyền đệ tử. Ra tay liền là xa xỉ. Phải biết, Diệp Chân xem cơ hồ tất cả tông môn nhiệm vụ, cho dù là nhân cấp thượng phẩm độ khó, cần trong đệ tử nội môn người nổi bật mới có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Tông môn điểm cống hiến ban thưởng tối đa cũng bất quá 200 điểm, mà ở trong đó hơn 1.000 kiện tông môn trong nhiệm vụ. Tông môn điểm cống hiến ban thưởng cao nhất cũng bất quá là 300 điểm. Nhiệm vụ kia còn là một cái cần tốn thời gian 3 tháng nhiệm vụ. 500 điểm tông môn điểm cống hiến, đối ngoại môn đệ tử mà nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Một mai huyết nguyên đan hối đoái giá cũng bất quá 20 điểm tông môn điểm cống hiến. Chấp sự đại nhân, cuối cùng này một đầu Thải Y Tiên Tử ban bố tông môn nhiệm vụ ta tiếp. Diệp Chân chỉ vào một điều, cuối cùng tông môn nhiệm vụ nói ra, chính híp mắt ngủ, ngáy chuyên quản tông môn nhiệm vụ vị kia tông môn chấp sự. Đầy người bị Diệp Chân mà nói cho đánh thức, trừng mắt liền mắng lên, tiểu tử ngươi là phát sốt, hay là bị cái kia 500 điểm tông môn điểm cống hiến cho mê mát. Ngươi biết Thải Y Tiên Tử ban bố nhiệm vụ này ở chỗ này treo rồi 21 ngày. Có bao nhiêu bên trong ngoại môn đệ tử đi đón sao? 23 vị ngoại môn đệ tử, 11 vị nội môn đệ tử tiếp nhiệm vụ này. Kết quả, nhẹ nhất đều là bị một cước oanh ra tiên nữ phong. Thảm nhất một vị nội môn đệ tử, bây giờ còn tại nằm trên giường. Không có 3 tháng tuyệt đối không khỏi được. Đây là lão phu ngày ngày ở chỗ này khuyên can kết quả. Bằng không? Số người này tối thiểu còn phải gia tăng mấy lần. Cái kia tông môn chấp sự nói ra. A, thảm như vậy. Diệp Chân khẽ thở dài một câu. Ở đằng kia tông môn chấp sự cho rằng Diệp Chân buông tha thời điểm. Diệp Chân rồi lại nói. Có điều, ta có nắm chắc. Hừ lạnh một tiếng. Cái kia tông môn chấp sự xông Diệp Chân lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Có nắm chắc. Tại đây đầu tông môn tuyên bố nhiệm vụ trước đó, đối Thải Y Tiên Tử cố ý mấy vị chân truyền, nhất là cái kia phiền sở ngọc, trước đó vỗ ngực vang động trời, cũng là như ngươi vậy nói, kết quả còn chưa phải là đụng phải một cái mũi cho. Tiểu tử, ta nói với ngươi, này tông môn nhiệm vụ cũng chính là Thải Y Tiên Tử còn nước còn tát cái cuối cùng biện pháp. Liền trong tông môn trưởng lão đều thay nàng Hoa Ly xem qua bị bệnh. Ngươi hay là nên để làm chi đi. Ít đi tìm phiền phức. Cảm ơn chấp sự đại nhân hảo ý. Ta thật sự có nắm chắc. Diệp Chân nói lần nữa. Diệp Chân một câu. Liền đem vị kia tông môn chấp sự tức giận mắt chỉ lên trời. Tiểu tử. Ngươi thật muốn tiếp. Thật muốn tiếp. Lão phu kia liền cho ngươi tiếp. Đến lúc đó ngươi bị Thải Y Tiên Tử một trường đánh chết. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. sự tình xác định được, vị kia tông môn chấp sự rất nhanh chóng liền cho Diệp Chân tiếp này tông môn nhiệm vụ. Thải Y Tiên Tử Tiên Nữ Phong, người bình thường không thể đi lên. Hơn nữa ngươi mặc dù tiếp này tông môn nhiệm vụ, nhưng là còn phải xem Thải Y Tiên Tử khi nào có thời gian. Lão Phu chỉ có thể giúp ngươi phát một đạo phù tin tức. Nếu là Thải Y Tiên Tử có rảnh hoặc là nguyện ý để ngươi cứu chữa nàng Hoa Ly, Thải Y Tiên Tử thì sẽ đi tìm ngươi. Tông môn chấp sự nói ra. Tốt, cảm ơn chấp sự đại nhân. Bất quá thỉnh cầu chấp sự đại nhân tại phù tin tức bên trong tăng thêm một câu. Liền nói ta đã từng đứng xa nhìn qua Hoa Ly một mặt. Có chắc chắn 8/10. Diệp Chân ngẫm nghĩ một lúc sau thận trọng nói ra. Không vì cái gì khác, vì tháng sau đan dược cung ứng, cũng vì có thể đạt được cái này 500 điểm tông môn điểm cống hiến. Diệp Chân xem như bất cứ giá nào, một cái ngoại môn đệ tử muốn đạt được 500 điểm tông môn điểm cống hiến. Cho dù là hoàn toàn phóng khí tu luyện, ngày đêm không ngừng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, chỉ sợ cũng được tiêu hao 2-3 tháng thậm chí nhiều hơn thời gian. Mà dưới tình huống bình thường, tích lũy 500 điểm tông môn cống hiến, sợ là được thời gian nửa năm. Hiện tại, ta có chút ít tin tưởng ngươi là thật sự có nắm chắc. Đang khi nói chuyện, cái kia tông môn chấp sự lấy ra một đạo ngọc phù. Linh quang chợt hiện thời khắc, một đạo phù ánh sáng mạnh mà phóng lên trời, thoáng qua tan biến. Tốt rồi, ngươi trở về chờ tin tức đi. Nếu là Thải Y Tiên Tử có thời gian, thì sẽ có người thông chi ngươi. Cũng chỉ có thể như vậy. Có điều, Diệp Chân thực hy vọng cái này Thải Y Tiên Tử tại trong vòng 2 ngày có thể tới tìm hắn. Bằng không, hắn tháng sau tông môn phúc lợi coi như xong đời. Hôm nay tông môn nhiệm vụ sự tình, lại cho Diệp Chân phương diện tu luyện một cái mới cách, cái kia chính là tông môn nhiệm vụ. Làm tu luyện tới bình cảnh thời điểm, cũng có thể tới đón mấy món săn giết hung thú, thậm chí là yêu thú nhiệm vụ, nói không chừng bình cảnh là có thể đột phá, thực chiến, nhưng thật ra là tốt nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn, cũng là tốt nhất tăng lên cách. Diệp Chân hạ quyết tâm, chờ cái này tông môn nhiệm vụ hoàn thành, liền đi tông môn nhận lấy tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng ban thưởng một khỏa tẩy tủy đan. Tăng thêm sông ngư long đạo hạng nhất ban thưởng, có khác 500 tông môn điểm cống hiến làm hậu thuẫn. Nói không chừng khả năng nhất khẩu khí hoàn thành tẩy tủy tôi thể, đem tu vi đột phá đến luyện huyết ngũ trọng, sau đó liền xuất ngoại lịch lãm rèn luyện. Chính trong khi đang suy nghĩ, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh mạnh mà hướng về Diệp Chân hối hả nghiêng đụng tới. Cái kia va chạm chi nhanh, như kim nhận phá không. Bản năng, dưới lòng bàn chân xà du bộ nhoáng một cái, đầu vai không rõ run rẩy một chút, tan mất một bộ phận nhanh đụng lực đạo, tránh ra một ít, nhưng là người tới tốc độ cực nhanh. Diệp Chân hay là bị đụng phải một cái lảo đảo. Diệp Chân, người mắt mù, dám cố ý đụng ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, ánh vào Diệp Chân trong mắt là mắt bên cạnh một cái không ngừng khẽ động khối u đen. Theo hồng báo gầm lên không ngừng khẽ động, trong nháy mắt đấy, Diệp Chân liền hiểu, đây là hồng báo cố ý bới móc đây. Cũng là hắn vận khí không tốt, tại về phong trên đường gặp hồng báo cái này ác ôn. Những ngày này Diệp Chân không có đóng cửa luyện công, tại Đông Lai Phong trong ngoại môn đệ tử pha trộn một phen, cũng đã minh bạch Đông Lai Phong rất nhiều chuyện. Tỉ như, tại những khác ngoại môn đệ tử trong mắt, trên Đông Lai Phong, chọc địa bảng thứ nhất, địa bảng thứ ba không có sao, nhưng là địa bảng thứ hai hồng báo tuyệt đối không thể gây. Cái này hồng báo có thể nói là tại Đông Lai Phong hoành hành ngang ngược một cái dị loại. Cùng đồng môn đệ tử đánh đập tàn nhẫn vài chục lần. Lại tiên ít nhận chân chính xử phạt. Ngược lại là những cái kia bị khi phụ ngoại môn đệ tử, còn có bị nặng nề xử phạt. Năm trước có một vị tên là Thạch thành ngoại môn đệ tử. Trong lúc vô tình đụng phải Hồng Báo, kết quả bị Hồng Báo mấy lần bới móc. Một lần cuối cùng, đến tay tông môn chỗ đó, kết quả cuối cùng lại là Thạch thành tâm thuật bất chính. Trực tiếp bị khai trừ ra tông môn. Cái này Hồng Báo thực lực xuất chúng, có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân nguyên cảnh trở thành nội môn đệ tử. Bản thân liền rất được tông môn coi trọng. Nghe nói, trong tông môn một vị trưởng lão, còn cùng Hồng Báo có chút quan hệ đặc thù. Hồng Báo cũng là chịu cái kia tông môn trưởng lão chiếu cố, mới có thể tại Đông Lai Phong hoành hành ngang ngược mà không bị xử phạt. Hơn nữa, mặc dù nói tông môn cấm ngoại môn đệ tử tư đấu, là 8.000 ngoại môn đệ tử, ít nhất 6.000 nam nhi nhiệt huyết, mỗi ngày đụng ma sát nhiều vô số kể. Dưới sự phẫn nộ, tam quyền lưỡng cước sự tình nhiều lắm, cho nên, đối với ngoại môn đệ tử tư đấu, tông môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không chết không tàn, lại không người bẩm báo quản phong chấp sự chỗ đó, cũng liền không ai truy cứu. Diệp Chân, ngươi cố ý đụng phải ta, còn không cho ta chịu nhận lỗi. Khi ta cái này địa bảng thứ nhì là bùn nặn a, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hồng Báo quanh thân cơ bắp mạnh mà phần khởi, một cỗ làm người sợ hãi khí thế từ Hồng Báo trên người bay lên. Quyền ảnh hơi biến hóa, liền hướng lấy Diệp Chân một quyền ầm. Cái kia hướng về Diệp Chân ầm tới cực đại trên nắm tay, vậy mà che một tầng xích sắc vầng sáng. Tầng kia xích sắc vầng sáng vừa ra, liền chính muốn lệnh Diệp Chân hít thở không thông. Chân nguyên, thấy thế, Diệp Chân chấn động, tâm hung hăng chìm xuống dưới. Chân nguyên cùng huyết khí, đây chính là hai chủng tầng thứ lực lượng. Hôm nay, hắn sợ là được chịu thiệt một chút. Nhưng hiểu thì hiểu, Diệp Chân cũng tuyệt đối không phải đứng đấy để ngươi đánh chủ. Ngươi đánh ta một quyền, ta tuyệt đối muốn cắn ngươi một ngụm máu. Diệp Chân quyền thế khẽ động, trong hai mắt bỗng nhiên bay lên một loại anh dũng có đi không có về khí thế. Một cái ngũ nhạc đồng quy liền nghênh đón tiếp lấy, khí tức quanh người lập tức trở nên thảm liệt vô cùng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, không sợ mới có thể tuyệt sử phùng sinh. Đây là Diệp Chân những ngày này phỏng đoán vài ngày trước chiến đấu thể ngộ lúc ngộ ra tới một cái đạo lý. Quả nhiên, Hồng Báo ánh mắt đột nhiên biến đổi, cũng bị Diệp Chân cái loại này đau thương khí thế lại càng hoảng sợ. Có điều, nháy mắt sau đó, Hồng Báo quanh thân khí thế tăng vọt, màu đỏ vầng sáng đột nhiên quanh thân bùng lên không thôi. Hừ, Diệp Chân ngươi muốn chết, sẽ thanh toàn. Ba, một cái ánh sáng màu xanh mạnh mà từ trên trời giáng xuống, phảng phất một cái bàn tay đồng dạng đã rơi vào Hồng Báo gò má bên trên. Hồng Báo lập tức như bị sét đánh, cả người kêu thảm lăn lộn bay rớt ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, một đoàn thải quang lao thẳng tới Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân run lên bần bật, thân thể không thể cử động nữa đánh chút nào. Ngươi là Diệp Chân? Nguồn: Tàng Thư Viện. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.